Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 11, ngạ quỷ đạo. Khương lão đầu nhi quay đầu đi, tựa hồ là không nghĩ đối mặt hai vị lão nhân ánh mắt. Nói đến, tinh huyết loại vật này là rất khó khăn bù lại. Ngày sau thật tốt nghỉ ngơi, có lẽ có hy vọng đi. Hai vị lão nhân vâng vâng dạ dạ tạ. Lại nhất định phải xuất ra tiền tới cảm giác cảm ơn chúng ta. Lại bị Khương lão đầu nhi cự tuyệt. Hắn thở dài một tiếng. Muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ta nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tam oa nhi, ngươi về núi trước đi. Ta cùng Tuệ Giác có chuyện xử lý. Đại khái buổi tối sẽ trở về núi. Đi ra Quách nhị ra sân. Khương lão đầu nhi như là để phân phó ta đến. Sư phụ, ta không thể đi à? Ta thật ra thì mơ hồ cảm giác Khương lão đầu nhi sau đó phải làm việc có lẽ sẽ rất thú vị. Ta rất muốn đi. Không thể. Hôm nay không thể. Quá hôm nay rồi hãy nói. Lời nói của Khương lão đầu nhi có chút không giải thích được. Lúc này, bơ thịt có chút lấy lòng nhìn Khương lão đầu nhi nói đến. Khương gia, ta tối hôm nay có thể ở trên núi ở không? Tại sao? Khương lão đầu nhi nhìn về bơ thịt ánh mắt thật ra thì không có thăm dò ý tứ. Ngược lại có một loại nhưng. Câu này tại sao? Hình như là đang đợi cái gì câu trả lời như thế. Cái này hả? Bơ thịt gãi gãi sau gáy. Sau đó có chút ngượng ngùng nói đến. Khương gia, ta biết các ngươi không là người bình thường. Hôm nay chuyện ta cũng nhìn thấy. Không làm rõ ràng chuyện ra sao. Ta đây không ngủ được à? Ta ngược lại khi còn bé cũng gặp qua một ít. Ngươi là muốn đợi đến tối chúng ta trở lại. Hỏi chúng ta ngạ quỷ trùng là chuyện ra sao chứ? Khương lão đầu nhi híp híp mắt. Giống như con cáo già tựa như. Bơ thịt lại lộ ra hắn bảng hiệu cười ngây ngô. Chẳng qua là không đáp. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác liếc nhau một cái. Không giải thích được nói một câu. Cũng tốt. Ngược lại ngươi và Tam Oa Nhi duyên phận còn dài hơn. Đi đi, bơ thịt hoan hô một tiếng. Nơi đó quản cái gì duyên phận trường. Duyên phận ngắn, chỉ để ý thúc giục ta mau một chút. Mà tâm lý ta nhưng có chút không hiểu. Ta nhiều nhất còn có nửa năm liền phải rời đi nơi này. Sau này ở phương nào? Làm cái gì cũng không biết. Cùng bơ thịt nơi đó còn có thể nói duyên phận. Chẳng lẽ ở sau này, ta cùng bơ thịt vẫn còn tương đối có duyên phận. Và người nhà ta ngược lại sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể Khương lão đầu nhi thích chơi đùa thần bí. Hắn thì sẽ không cùng ta nói nhiều. Nói xong câu này sau. Hắn và Tuệ Giác liền phiêu nhiên nhi khứ. Không biết sau đó phải đi nơi nào. Đêm đó, khẽ cong vắng lặng tàn nguyệt treo với bầu trời đêm. Nhàn nhạt ánh trăng bỏ ra chiếu vào tuyết động thượng. Tĩnh lặng mà thê mỹ. Rừng trúc bị đêm đông gió lạnh thổi qua, phát ra đặc biệt xa xa, phối hợp kia dòng suối róc rách âm thanh, giống như thủ sơn lâm đặc biệt vãn ca. Như vậy ban đêm, thích hợp tình nhân bước từ từ trong rừng, xì xào bàn tán, bất đắc dĩ là, ở nơi này trong rừng trúc, chỉ có bốn cái đại nam nhân. Lúc này chúng ta ngồi quanh ở áp đặt được ực ực vang dội măng mùa đông nấm núi canh trước. Trừ bơ thịt bên ngoài, mỗi người sắc mặt cũng rất trầm trọng. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác lão hòa thượng là một lần trên núi liền sắc mặt nặng nề. Từ trở lại đến bây giờ ngay cả lời cũng không có nói qua. Ta là bị loại này không khí lây. Đi theo trầm trọng, ta biết sự tình không đơn giản. Về phần bơ thịt, vốn là hắn cũng đi theo nhất kinh nhất xạ. Bất đắc dĩ hắn thích trên núi đặc biệt mới mẻ cơm nước. Vừa nghe tới này tươi mới vị mười phần măng mùa đông nấm núi canh. Hắn liền băng không dừng được. Một bộ tham tương mười phần dáng vẻ. Canh sớm đốt xong. Mùi thơm nhi tràn ra. Bơ thịt ân cần thịnh một đại chén. Lại đem quá hai cái thức ăn. Thêm một đại chén cơm đưa đến Tuệ Giác lão trước mặt hòa thượng. Tuệ gia, người ăn. Tuệ Giác còn không có động đũa. Bơ thịt liền nhìn Khương lão đầu nhi nói đến. Khương gia, con cá này thịt có thể thêm vào chứ? Cá là nuôi dưỡng ở Khương lão đầu nhi cùng ta đào một cái vũng nước nhỏ trong. Trong ngày thường có rảnh rỗi ở trong đầm nước, trong khe nước bắt cá, chúng ta liền hướng vũng nước nhỏ trong ném. Ngược lại cũng là gìn giữ thịt một loại biện pháp. Trong núi này cá tươi, tươi mới vị 10 phần, lại không có bao nhiêu mùi tanh nhi. Lúc này mảnh nhỏ thành từng miếng sáp trong suốt lát cắt nhi. Cám dỗ 10 phần, cũng khó trách bơ thịt như vậy hầu gấp. Thả trong ngày thường, Khương lão đầu nhi không thể thiếu sẽ châm chọc bơ thịt đôi câu xàm chủy. Có thể hôm nay Khương lão đầu nhi chỉ nói câu, thả đi, ta hiểu tâm tình của hắn. Cũng đi theo thở dài một tiếng. Về phần bơ thịt nơi nào quản nhiều như vậy, ném một khối cũ dĩ đi vào. Đợi đến Khương vị đốt đi ra, liền đem miếng cá nhi từng miếng bỏ vào. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị chấm cá dùng. Phao tiêu băm thành chám liêu cho ba người chúng ta, một người đánh một đĩa nhỏ. Bỏ vào thịt cá sau tươi mới canh càng tươi đẹp. Đối với chúng ta thần sắc vẫn nặng nề, bơ thịt không nhìn nổi. Nói, Khương gia, Tuệ gia, Tam oa nhi, không phải là ta lắm mồm. Có ăn ngon ở trước mặt, liền đừng lãng phí, ăn xong lại phiền, cũng giống như vậy. Ngược lại này chuyện phiền lòng nhi cũng sẽ không bởi vì ngươi đa phiền một hồi thì trở nên tốt phải không? Tuệ giác vốn là đang uống canh, nghe xong lời này sau, ngẩng đầu kinh ngạc ngắm bơ thịt liếc mắt. Khương lão đầu nhi là không nhịn được nói đến, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, còn có như vậy kiến thức, là một lòng dạ khoát đạt oa nhi. Rất tốt, sau này khuyên nhiều khuyên tam oa nhi. Oa nhi này hỏa khí nặng, tâm lý thật ra thì nhạy cảm chặt. Nói xong lời nói này sau, hắn lại cũng không bực bội, nhấc lên đũa nói đến, ăn, chúng ta liền thật cao hứng ăn xong bữa cơm này. Suy nghĩ tiếp kia chuyện phiền lòng, bầu không khí cuối cùng tốt, chúng ta thật vui vẻ ăn bữa cơm này. Ăn xong thu thập xong, Khương lão đầu nhi để cho ta sinh cái tiểu lò than, ở phía trên để lên một bình thủy, bốn người vây ở lửa than lò bên cạnh. Tiếp đó, ta biết Khương lão đầu nhi sẽ có rất nhiều lời phải nói, nhưng là, đầu tiên đánh vỡ yên lặng là ta. Sư phụ, người nói ta hổ chảo dùng dược thủy tắm, là thuốc gì thủy à? Cái vấn đề này, ta buổi chiều liền hỏi qua. Đáng tiếc lúc ấy Khương lão đầu nhi giận ta, chưa kịp trả lời ta, dùng ngả diệp thêm chu sa nấu dược thủy, sạch một chút phía trên âm tà khí. Khương lão đầu nhi ngữ khí nhàn nhạt, sư phụ, nói một chút kia ngạ quỷ trùng là chuyện ra sao đi. Ta rõ ràng nhìn thấy là một cái mặt quỷ, sao cũng không nghĩ tới đến cuối cùng chạy đến một con trùng. Ta hỏi ra ta luôn muốn hỏi vấn đề, nói thật. Cái vấn đề này đã khốn nhiễu ta một buổi chiều. Cái vấn đề này, trước hết để cho Tuệ Giác lão đầu nhi nói với các ngươi nói đi. Ở tại bọn hắn Phật gia học thuyết trong, thì có ngạ quỷ đạo nói một chút, trước cho ngươi bổ sung một chút kiến thức căn bản. Khương lão đầu nhi vừa nói, một bên đem ra bốn cái chun trà. Đang khi nói chuyện, cái dòng nước suối này thủy đã sắp đốt lên. Nóng bỏng nước suối vừa xông phao đi xuống, bích lục lá trà nhi liền nổi lên. Cũng không biết sư phụ ta cũng giấu nhiều chút cái gì trà ngon lá. Nước này vừa xông phao, này hòa hợp mùi thơm liền tràn đầy cả phòng. Tuệ Giác bưng lên này tách trà có nắp nhi trà ly, hít sâu một hơi, mân một hớp nước trà. Sau đó dùng một cái tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh bắt đầu nói đến ngạ quỷ đạo. Chúng sinh phút lục đạo, ngạ quỷ đạo vì đó chung một đạo. Ở thế giới ngạ quỷ trong, bọn họ sinh hoạt là đau khổ. Có thể tưởng tượng trăm năm đói bụng lại ăn mà không phải mùi vị sao? Bọn họ nhưng ở lúc nào cũng cảm thụ loại tư vị này. Ngạ quỷ chia làm rất nhiều loại, ta ở chỗ này liền không cùng các ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Nhưng là ngạ quỷ đặc biệt nhất một chút chính là, ngạ quỷ không giống với khác quỷ vật. Bởi vì ngạ quỷ nắm giữ vật thân. Vì sao kêu vật thân? Bơ thịt uống một hớp trà, bị nóng mắng nhiếc, cũng không trách cho hắn. Nguyên vốn cũng không phải là sẽ thưởng thức trà người. Như vậy cái uống pháp, không nóng hắn lại nóng ai? Quỷ một vật, hư vô phiêu miểu, là lấy linh thể hình thức bồng bềnh trong thiên địa. Nắm giữ vật thân ý tứ chính là bọn họ nắm giữ nhục thân. Cái này cùng ngạ quỷ đạo đức tính đặc thù là rất có liên quan. Nhân hồn linh sẽ rơi vào ngạ quỷ đạo, nhưng ngạ quỷ đạo tự thân cũng sẽ sinh sôi. Ngạ quỷ chung có quỷ mẫu. Một thai thường thường chính là mấy trăm quỷ tử. Có quỷ tử ra đời chính là ngạ quỷ. Có quỷ tử nhưng là nhân hồn linh rơi vào ngạ quỷ đạo. Phụ thuộc vào thượng, trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ đau khổ, bất quá trong đó lại có thể sinh ra đại pháp lực người. Chỉ bất quá tại loại này hoàn cảnh tàn khốc hạ, có thể trở thành đại pháp lực người quá mức lác đác. Xã này chàng thượng ngạ quỷ mộ, kỳ xây cất người, con mắt để cho người hoài nghi. Tuệ giác nói tới chỗ này đừng nói. Ta nghe tâm lý treo. Một bụng nghi vấn, còn chưa kịp đặt câu hỏi. Bơ thịt đã giành ở phía trước. Nắm giữ vật thân, chính là đại trùng tử thân thể à? Đây cũng quá chán ghét chứ. Chẳng lẽ quỷ mẫu hay lại là chỉ đại trùng tử? Khương lão đầu nhi cười một chút. Nói đến, ngạ quỷ hình tượng hóa thân 10 triệu. Lấy sâu trùng hình tượng xuất hiện có cái gì đặc biệt? Biết miêu cương cổ thuật chứ? Ừ, người khẳng định không biết. Có thích mỹ nữ tử tự lấy phương thức đặc thù khống chế ngạ quỷ. Để bảo đảm cầm dịu dàng vóc người. Đáng tiếc thế nhân tưởng lầm là hồi trùng cái gì? Cái này thì hoang đường. Hơn nữa bất kể nó là lấy cái gì hình tượng xuất hiện. Tổng hội hóa thân làm quỷ tử. Chính là các ngươi nhìn thấy kia ngạ quỷ cửa mộ thượng kia phù điêu hình tượng. Tuệ giác bổ sung. Nói đến, ngạ quỷ đạo nguyên bản là tại chính mình thế giới ngạ quỷ. Nơi này là nhân thế giới. Bị đặc thù hạn chế. Bọn họ không thể nào vừa sinh ra. Chính là quỷ tử hình tượng. Nhưng nhân gian với bọn họ giống như thiên đường. May mắn có thể ở nhân gian giới xuất hiện ngạ quỷ là không muốn trở về đi. Nhưng là, được, tuệ giác, những thứ này đừng nói. Khương lão đầu nhi tằng hắng một cái. Như là đang nhắc nhở tuệ giác. Tuệ giác quả nhiên ngậm miệng không nói. Ta cùng bơ thịt đều là học sinh trung học đệ nhất cấp. Cơ bản hiểu biết địa lý là biết. Nói đến đất này cầu chính là một cái hình cầu. Phía trên mấy đại châu, mấy đại dương. Này thế giới ngạ quỷ ở nơi nào? Cái nào đại châu? Cái nào đại dương? Tán gẫu đi. Ta muốn hỏi. Bơ thịt cũng muốn hỏi. Chúng ta hỏi. Lấy được nhưng là một mảnh yên lặng. Ta biết Khương lão đầu nhi không muốn nói. Đó là đánh chết cũng sẽ không nói. Ta chỉ phải hỏi đến. Sư phụ, vậy ngươi ở phiền cái gì? Quách nhị sự tình không phải là đã giải quyết sao? Đúng tinh huyết là cái gì? Tinh huyết chính là huyết chi mẫu. Có thể giữ máu người dịch cuồn cuộn không tiếc trọng điểm. Thế nhân có huyết khí đầy đủ người. Cũng có thiếu máu người mắc bệnh. Đây chính là tinh huyết trời sinh đa cùng quả khác nhau. Muốn bổ tinh huyết quả thực quá khó khăn. Trừ dược vật chân quý bên ngoài. Còn phải mỗi ngày tu hành. Tu tập, người bình thường nơi nào dễ dàng như vậy bổ đứng lên. Về phần ta phiền cái gì? Quách nhị sự tình giải quyết. Khương lão đầu nhi chau mày. Hay lại là tuệ giác hòa thượng dứt khoát. Trực tiếp liền nói. Quách nhị đem ngạ quỷ mộ đào một cái lỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.